Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, 82 quân phiệt nằm vùng Nam Thê. 4. Quân phiệt nằm vùng Nam Thê. 4. Ma Vương cũng là vừa biết chiến đội kêu tên này, rất là trố mắt trong chốc lát, làn đạn nháy mắt cười điên rồi. Ta triệt thảo tập võng, này cái gì ra điêu chiến đội danh, ha ha ha ha, điểu quân ha ha ha ha. Không được ta trước trong chốc lát ha ha ha ha. Có phải hay không hệ thống làm lỗi a? Có thể là kêu đi o quân. Hoạt động quản lý chọn sai tự đi. Đại gia tin tưởng vững chắc cao cấp đại khí thượng cấp bậc thần phi 33. Sẽ không lựa chọn như vậy thô tục tên. Khẳng định là tiếp mổ hàng xa xỉ quảng cáo. Trình tự viên cát cách không ở. Vô pháp phát xin giúp đỡ bưu kiện. Ma Vương đành phải gọi điện thoại cấp hoạt động bộ người xác nhận. Hôm nay thi đấu online, hoạt động bộ người đều ở tăng ca, thực mau liền tiếp lên. Không sai, tổng tài cấp chính là tên này. Lớn mật dùng đi, hoạt động bộ tỷ tỷ an ủi hắn. Ngoặc kép, Ma Vương treo điện thoại, cùng màn hình bên kia bốn vị huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Dì ông sau một lúc lâu, ha ha cười, hành đi, điểu quân liền điểu quân. Tên này là đủ nghiêu bức, nếu là thần phi 33 ban tự. Vậy sẽ không bị hài hòa. Đi tới, điểu quân màu đen chiến thần. Đi đi đi, thắng khiến cho đối diện quỳ kêu tên của ta. Điểu quân bét, oa, về nhà như thế nào cùng ta mẹ nói ta tân chiến đội a. Mụ mụ, ta lại đi thi đấu. Chính là cái kia điểu quân chiến đội. Khi nói chuyện, sân thi đấu khai, giai đoạn trước là tích phân tái. Tùy cơ bài đối thủ, bất luận thời gian đánh mãn 30 chàng. Ấn thắng suốt bài tích phân, bổn khu tích phân trước 10 chiến đội lại tiến hành vòng đào thải. Ván thứ nhất, bối cảnh đồng thau thời đại, trước mắt cắt vàng, đồng thau chế đao thương kiếm kích trồng chất đầy đất. Chiến hạm đúc muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu, đồng thau thời đại tài liệu chính là này đó đồng thau khí. Tất cả mọi người đều bị áp chế đến cùng cái cấp bậc. Từ đầu bắt đầu, hai bên gặp nhau, cho nhau chào hỏi, Thanh Sơn. Núi xanh còn đó lục thủy trường lưu. Chúng ta là Thanh Sơn chiến đội. Thỉnh nhiều chỉ giáo. Điểu quân, thỉnh dùng thơ đọc diễn cảm miệng lưỡi niệm tên của chúng ta. Cảm ơn, Thanh Sơn. Tiêu tê thật sự không mắt thấy đi xuống. Đóng phát sóng trực tiếp. Ngẩng đầu tìm Trương Thần Phi. Lại không gặp người khác ảnh. Phòng khách trống rỗng. Chó con trên mặt đất thảm tượng phiên cái bụng ngủ. Chính mình trên người không biết khi nào che lại điều mỏng thảm. Tiêu tê sốc lên thảm, hướng trên lầu đi tìm hắn. Thư phòng đèn sáng lên, Trương đại soái đang xem thư. Thật dày một quyển binh pháp, nghĩ như thế nào lên xem binh pháp. Tiêu tê thử hiểu biết một chút quân phiệt Trương tiên sinh ý tưởng. Ta trước kia là cái thô nhân, không hiểu này đó, chờ thật sự muốn đánh giặc. Mới biết được đọc sách quan trọng, duỗi tay đem tiểu kiều thê bế lên tới. Làm hắn ngồi ở trên bàn, tới. Ngươi đọc sách nhiều, cho ta nói một chút. Này, mỹ nhân kế là có ý tứ gì? Tiêu tê mắt trợn trắng. Này rõ ràng không có hảo ý vấn đề. Hắn cũng sẽ không mắc mưu. Ta đọc tiếng nước ngoài. Không hiểu cái này, ngươi không hiểu. Ta đây cho ngươi nói một chút. Ngươi nghe một chút đúng hay không? Trương Thần Phi cười hắc hắc. Đem thư nằm xoài trên bàn. Nghiêm trang mà nói, tỷ như cha ngươi. Muốn thành nam kia phiến mà khai nhà máy. Nhưng là hắn đoạt bất quá lý ra. Liền đem ngươi đưa tới cho ta ấm giường. Ta ngày đến vui vẻ. Liền phái 100 đại đầu binh đi đem mà đoạt lấy tới cấp hắn. Tiêu tê. Ngoặc kép, nhảy xuống cái bàn liền đi. Bị lực lớn như ngưu quân phiệt chảo trở về. Ấn ở trên đùi. Nhìn ngươi này ra mặt mỏng. Nói hai câu liền chịu không nổi. Trương Thần Phi càng thêm khởi hưng. Thò lại gần cọ hắn cằm. Ta còn không có cho ngươi nói xong đâu. Cái này một kế kêu, đảo khách thành chủ. Chính là nói hai ta ở trên giường. Vốn dĩ ngươi ở dưới. Một cao hứng ngươi phiên đến phía trên đi chính mình động. Ai u, bảo bối nhi, này cũng không dám loạn ninh. Ninh hỏng rồi ngươi nửa đời sau phải thủ sống quả. Ngao ngao, náo loạn trong chốc lát tới rồi ngủ thời gian. Mới vừa đọc binh pháp đại soái tâm bình khí hòa. Quyết định từ từ mưu tính. Không tái giống như ngày hôm qua như vậy gấp gáp, cái mềm mại tơ ngỗng chăn nói chuyện phiếm, không giấu vết mà đem tiểu kiều thê vòng khẩn trong lòng ngực. làm hắn chậm rãi thích ứng. Tiêu Tê đối lão công ôm ấp tự nhiên không có gì kháng cự. Điều chỉnh cái thoải mái tư thế nhắm mắt ngủ. Mơ mơ màng mà nghe được một câu, ngày mai ta làm ngươi vẻ vang hồi môn. Cho rằng chính mình đang nằm mơ liền không để trong lòng. Ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn đến tích cực cấp cha vợ chuẩn bị lễ vật Trương Thần Phi. Mới biết được hắn là nghiêm túc, quá khứ cũ quy củ. Kết hôn ngày thứ ba, tân tức phụ hồi môn. Hồi cái gì môn, ta một cái nam lại không phải tân tức phụ. Phi, hai ta đều kết hôn 7 năm. Trở về như thế nào cùng ta ba nói a. Hôm nay trong công ty còn một đống sự. Này đại sáng sớm trở về lão gia tử đều đã đi ra cửa kêu dương. Hồi cái gì môn, nếu là Trương Thần Phi lại nói ra cái gì lời kịch. Kia trường hợp thật là không dám tưởng. Tuy nói đã là dân quốc, vẫn là muốn tôn trọng truyền thống. Kỳ thật hồi nhà ta cũng đúng, nhưng nhà ta liền thừa tòa mồ, không địa phương ăn cơm mà ni. Trương Thần Phi nhảy ra hai hộp xì gà, có chút há hốc mồm mà ni. Đệ nhất hộp trước đây mua, bị hắn lấy ra tới cắn một cây, vô pháp đưa, sau lại đấu giá hội không mua được. Trương Thần Phi liền nhờ người ở nước ngoài lại mua một hộp. Thứ hai tiếp Tiêu Tê thời điểm đạp hư một cây, lúc này không có một hộp có thể sử dụng. Tiêu Tê thở dài, từ đệ nhất hộp rút ra một cây nhét vào đệ nhị hộp không đương. Giơ tay cấp ba ba gọi điện thoại. Thần thần nói phải về tới xem ta. Ban ngày vội, hai người buổi tối lại về nhà đi. Cũng may Tiêu tá nhân không hồ đồ, trực tiếp cự tuyệt Trương Thần Phi đại buổi sáng hồi môn kiến nghị. Kêu hai người bọn họ tan tầm lại đi. Ngươi như thế nào như vậy thông minh. Không hổ là Lưu Quá Dương. Trương đại soái phủng hoàn chỉnh một hộp xì gà thật cao hứng. Này cũng đỡ phải hắn lại gọi người đi mua. Tiêu Tê không để ý tới hắn, đem điều chỉnh tốt xì gà chính mình cầm, đỡ phải lại bị đột nhiên hưng phấn Trương Thần Phi lấy ra tới cắn. Buổi tối tay không về nhà, hôm nay không đi Thạch Phi. Ba Tiêu có cái quan trọng hội nghị muốn khai. Mễ Quốc kịch tiến cử hạng mục đã hoàn thành, hiện tại lục tục ở ngôi cao thượng giá. Hưởng ứng cũng không tệ lắm, kiếm đủ danh tiếng, nhưng liền lợi nhuận mà nói cũng không có mong muốn như vậy hảo. Căn cứ điều nghiên phản hồi, xem mễ kịch chủ lực 80% là người trẻ tuổi, mà ngôi cao người sử dụng, các tuổi tầng đều có. Mễ kịch ngắn hạn nội làm không ra nổ mạnh hiệu quả, thị trường bộ tổng kết nói. Khả năng cùng châu Á người xem Âu Mỹ người dễ dàng mặt manh có quan hệ. Thượng điểm tuổi người sử dụng phổ biến không thích xem monster mễ kịch làm trường tuyến còn có thể. Bởi vì cốt truyện tương đối hảo thích hợp lặp lại xem monster cách vách mắt to video tiến cử bổng. Quốc phim truyền hình, tỷ lệ click cực khả quan. Cho nên chúng ta suy xét. Tiếp theo cái quý tiến cử một bộ nguyệt bổn phim truyền hình, không dám nhắc lại đại lượng tiến cử. Nói. Thị trường bộ đề nghị trước tiến cử một bộ thử xem monster lợi nhuận báo biểu Tiêu Tê xem qua. Kỳ thật hoàn toàn tại dự kiến trong vòng. Đây là cái trường tuyến kế hoạch. Vốn cũng không tính toán ở ngắn hạn nội đem sở hữu đầu nhập vớt trở về. Thị trường bộ sở dĩ sốt ruột. Là vì lao xuống nửa năm công trạng. Hảo giữ được cuối năm thưởng. Hai ngón tay ở trên bàn điểm điểm. Trong phòng hội nghị tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Tiến cử nguyệt bổn phim truyền hình. Vốn là sang năm thượng nửa năm kế hoạch, hiện tại đề thượng nhật trình, chân chính truyền phát tin nhanh nhất cũng muốn mùa xuân. Tiêu Tê trầm giọng nói, lợi nhuận không đạt tới mong muốn liền điều chỉnh marketing phương án. Tổng trông cậy vào mua tân, khi nào có thể lợi nhuận, nói được thị trường tổng giám cùng giám đốc marketing cái chán đổ mồ hôi. Mọi người ở đây cho rằng tổng tài muốn khấu bọn họ tiền thưởng thời điểm. Tiêu Tê lại là đồng ý tiến cử nguyệt bổn phim truyền hình phương án. Nhưng năm trước chỉ cho phép truyền phát tin một bộ, cho bọn hắn một cái đền bù cuối năm thưởng cơ hội. Mọi người vui mừng khôn xiết, mạo đủ kính đi chọn lựa tinh phẩm kịch. Tổng tài gần nhất tính tình tựa hồ so trước kia hảo điểm, giám đốc marketing nhỏ giọng nói. Làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, có sao? Mỗi ngày ai huấn thị trường tổng giám vẻ mặt đau khổ. Cũng không có cảm giác được. Này vốn dĩ chính là Tiêu Tê làm việc phong cách. Ngươi chẳng lẽ là cùng Trương Tổng giống nhau. Xem gương mặt kia soái bị mắng cũng cảm thấy mỹ tư tư. Đi đi đi. Ta ta chính là thằng Nam, bận rộn cả ngày, đến buổi tối tan tầm, Trương Thần Phi tự mình lái xe tới đón hắn. Hồi môn, vẫn là không cần mang binh hù dọa cha vợ hảo. Tiêu Mụ Mụ lại đi nơi khác đóng phim. Trong nhà chỉ có Tiêu Ba Ba cùng người hầu. Hai người hồi lâu không về nhà. Tiêu Tá Nhân rõ ràng thật cao hứng, kêu đầu bếp làm Tiêu Tê thích ăn thịt nướng. Đại buổi tối ăn thịt nướng không tốt lắm tiêu hóa, nhưng đây là ba ba một mảnh tâm ý. Tiêu Tê cũng không dám nói cái gì, nhưng thật ra Trương Thần Phi không chỗ nào cố kỵ, tùy tiện mà ngồi ở trên sofa. Viêm Viêm dạ dày không tốt, trước cho hắn hầm một chén dưỡng dạ dày canh. Người này cha đương, ngô, Tiêu Tê cho hắn trong miệng tắc chỉ quả mận, chỉ vào bên cạnh đao giá thượng võ sĩ đao nói sang chuyện khác. Cây đao này trước kia chưa thấy qua, Trương Thần Phi theo Tiểu Kiều thê tay xem qua đi. Nhìn thấy một phen nguyệt bổn phong cách trường đao, lấy rớt trong miệng quả mận, hơi hơi nheo lại mắt. Đây là thái đao đi. Ân, là thái đao, Tiêu Ba Ba thanh đao lấy lại đây cấp Trương Thần Phi xem. Hôm trước có cái lão bằng hữu đưa, Trương Thần Phi tiếp nhận kia thanh đao cẩn thận nhìn một cái. Trầm mặc không nói mà lại thả trở về. Ăn qua cơm chiều, về nhà trên đường, Trương Đại Soái tâm tình trầm trọng, làm người ba ba không cần lại cùng cái kia bằng hữu tiếp xúc. Hiện tại tình thế khẩn trương, tiếp xúc Nguyệt Bổn Quốc người không có chỗ tốt ha. Nguyệt Bổn Quốc quân đội đang ở hướng Hoa Đông xuất phát, cho rằng Tiểu Kiều Thê không biết này. Trong đó lợi hại quan hệ, Trương Thần Phi nghiêm túc mà cùng hắn giảng đạo lý. Dân tộc tồn vong, cũng không phải là nói giỡn. Hiện tại quốc nội quân phiệt cắt, cứ hỗn chiến. Mấy cái quốc gia như hổ rình mồi, trong đó nhảy nhất hăng hái chính là Nguyệt Bổn Quốc. Hiện giờ điều quân lớn mạnh, tạm thời nhưng bảo Hoa Đông 13 tỉnh an toàn. Mặt khác binh lực nhược tỉnh đã nguy ngập nguy cơ. Về đến nhà, Trương Thần Phi ôm Tiểu Kiều Thê ngã vào Nhung Thiên Nga cái đệm thượng, xé rách kia tuyết trắng áo sơ mi, nhìn đến thái đao dâng lên bực bội, làm hắn nóng lòng đem Tiêu Thiếu Gia biến thành chính mình người. Lấy bình phục về điểm này mạc danh bất an. Ngươi làm gì? Ngày ngươi không được. Tiêu Tê đẩy ra hắn, còn không có tắm rửa, một thân thịt nướng vị, trước tắm rửa, tắm rửa. Chê cười, ta Trương đại điều ngày biến mấy cái đỉnh núi cũng chưa tắm xong. Trương Thần Phi cười lạnh, đem Tiểu Kiều Thê bắt được trong lòng ngực, nắm hắn cằm, có biết hay không, người này 5 lần 7 lượt cự tuyệt ta gọi là gì hành vi? Cái gì hành vi? Tiêu Tê nghiêm túc nghĩ nghĩ, nỗ lực dùng thân ở dân quốc, thời đại lão công có thể nghe hiểu nói khuyên hắn tắm rửa. Phản kháng dơ bẩn quân phiệt áp bách, tác giả có lời muốn nói, cuối cùng ngạnh sửa lại, để tránh chọc phiền toái. Không có bất luận cái gì không tôn trọng lịch sử ý tứ. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể vui vui vẻ vẻ. Moa moa, hết chương.